Chí Tôn Tiên Đạo, chương 406, 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cửu Thiên Huyền Nữ cười lạnh nhìn Quỳ Ngọc, trong lòng không có chút nào đích liên mẫn. Này Quỳ Ngọc vốn là Cửu Thiên Huyền Nữ kẻ dưới tay đích Tam Đại Nguyên Soái một trong. Cửu Thiên Huyền Nữ gặp nạn sau khi Quỳ Ngọc tất nhiên là đầu hàng Liễu Thật Vũ Đế Quân, loại này thuộc hạ không cần cũng được. Tiết Lăng Vân trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng tắc đã nổi lên sát tâm. Năm đó Tiết Lăng Vân được Cửu Thiên Huyền Nữ phong làm nguyên soái, Quỳ Ngọc khắp nơi cản trở, năm đó Tiết Lăng Vân đối này Quỳ Ngọc liền thập phần bất mãn, bây giờ nếu đụng phải, hắn đã quyết định không cho này Quỳ Ngọc sống sót liễu. Quỳ Ngọc ngươi phản bội huyền nhân, thật sự là không có cần phải sống sót liễu. Tiết Lăng Vân ha ha cười, trong tay đích hắc huyền đỉnh gào thét ra, hướng tới Quỳ Ngọc đích đỉnh đầu đập bể liễu quá khứ. Quỳ Ngọc mặc dù quỳ trên mặt đất nhưng là trong lòng sớm đã làm tốt lắm chạy trốn đích chuẩn bị, mắt thấy hắc huyền đỉnh nện xuống, hắn đích thân thể vội vàng hướng tới phía sau thối lui, trong nháy mắt liền đã rời khỏi liễu vài dặm ở ngoài. Đáng tiếc hắn đích tu vi cùng Tiết Lăng Vân kém đến quá xa, Tiết Lăng Vân đích thần thức sớm đã đưa hắn bao phủ, hắc huyền đỉnh theo sát hắn không buông, không đợi Quỳ Ngọc lui viễn, hắc huyền đỉnh đã đập bể liễu đi lên. Phanh, một tiếng nổ, một đạo thất thải quang mang hiện lên, một đạo kinh thiên uy áp theo hắc huyền đỉnh thượng tản mát ra đến, Quỳ Ngọc con đến cập phát ra hét thảm một tiếng, hắn liền chết ở liễu hắc huyền đỉnh dưới nơi. Chứng kiến Quỳ Ngọc chết đi, Quỳ Ngọc đích kẻ dưới tay mỗi người sợ hãi, giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sở mang đích thiên nước sông quân đã đem những người này vững vàng vây quanh đứng lên, không cho những người này thoát đi. Chứng kiến Tiết Lăng Vân đem Quỳ Ngọc giết chết, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có ngăn cản, nàng hướng về phía Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Lăng Vân, Quỳ Ngọc đã chết, này Bắc Thiên Môn nữa vô cao thủ, chúng ta cái này đem Bắc Thiên Môn khống chế liễu đi. Tiết Lăng Vân gật đầu, lập tức hai người xuất lĩnh thiên nước sông quân đem vốn Bắc Thiên Môn đích đóng quân toàn bộ trước giới, tiếp theo đem Bắc Thiên Môn hoàn toàn khống chế, Bắc Thiên Môn cũng bị hai người đóng cửa đứng lên. Thiên đình trung đích tứ đại thiên môn là tiến vào thiên đình đích duy nhất cách, tại thiên đình đích bốn phía khắp nơi đều là rậm rạp đích trận pháp cấm chế, này trận pháp cấm chế trải qua hơn 10 triệu năm đích bố trí, một tầng tiếp theo một tầng, một đạo bộ một đạo, lợi hại tới vô cùng, coi như là nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ cũng không pháp theo này trận pháp cấm chế trung trải qua, trừ phi là thánh người, nếu không đâu cần theo tứ đại thiên môn tiến vào thiên đình. Bây giờ Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khống chế liễu Bắc Thiên Môn, đem Bắc Thiên Môn đóng cửa, thiên đình ra đích người đã không cách nào theo phía Bắc diện tiến vào thiên đình liễu. Vừa qua có một trận thời gian, Bắc Thiên Môn đích tình thế rốt cục hoàn toàn ổn định xuống tới, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng thẳng tại Bắc Thiên Môn phụ cận, hai người trong lòng đô có chút hưng phấn, Tiết Lăng Vân nói. Huyền nhân, không biết Ngọc Đế cùng Vu Môn bọn họ làm như thế nào, Câu Trần cùng Tử Vi có hay không được bọn họ diệt trừ liễu? Cửu Thiên Huyền Nữ có chút lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không rõ ràng lắm liễu, bất quá bọn họ nếu như đắc thủ, hẳn là sẽ cho chúng ta đưa tin đích, lúc này chúng ta liền bảo vệ cho này Bắc Thiên Môn có thể liễu. Nhắc tới Câu Trần, Tử Vi, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng còn có chút trù trướng, này hai người cũng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tại thiên đình sống chung liễu nhiều năm, lại nói tiếp cũng là có chút giao tình đích, nhưng là lúc đầu bàn cổ thật huyết xuất thế đích, lúc này hai người đối Cửu Thiên Huyền Nữ xuống tay không chút nào dung tình, giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng cũng không thể khách khí liễu. Tại thiên đình phương Tây đích Câu Trần trong cung, Câu Trần đang cùng Ngọc Đế nói chuyện, đột nhiên Vương Mẫu Nương Nương Ngọc Thủ chụp hướng liễu Câu Trần, Vương Mẫu Nương Nương đích Minh Ngọc Trưởng chính là hỗn độn trung luyện liền đích kỳ công, lập tức liền phát ra một đạo kinh người uy áp. Câu Trần nơi nào nghĩ đến Vương Mẫu sẽ đột nhiên ra tay, hắn trong lòng chấn động, một đạo hồng quang hiện lên, một bả màu đỏ phi kiếm đã bảo vệ Câu Trần. Hắn vừa muốn mở miệng chất vấn Vương Mẫu, đột nhiên bên cạnh vừa truyền đến một cổ thật lớn uy áp, Ngọc Đế trong tay đã xuất hiện một bả trường kiếm hướng tới Câu Trần đâm tới. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Câu Trần đều là hỗn độn trung tu thành đích đường lớn, ba người tu vi đô không phải là nhỏ, nhưng là Ngọc Đế, Vương Mẫu đích tu vi so với Câu Trần còn mạnh hơn thượng một bậc, nhất là lúc này Ngọc Đế, Vương Mẫu âm thầm ra tay, hai người lấy nhị đối kê che tép nhất, Câu Trần căn bổn không có phòng bị, lập tức liền bị trọng thương. Ngọc Đế trong tay đích trường kiếm hung hăng đích đâm trúng liễu Câu Trần, Câu Trần đỉnh đầu đích màu đỏ phi kiếm cũng bị Vương Mẫu đánh rớt, Vương Mẫu tiếp theo vừa đánh ra một trường, một đạo bạch quang đem Câu Trần toàn thân bao phủ. Tại sao, Câu Trần ngay cả di động cũng không có thể, này bạch quang đưa hắn toàn bộ đích đường lui đô. Chặn, ngăn lại, lúc này Câu Trần đích trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Xin lỗi Liễu, Ngọc Đế chỉ là thở dài Liễu một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên tản mát ra vạn đạo kim quang, lập tức câu trần đích thân thể tại vạn đạo kim quang trung hóa thành nát bấy, ngay cả mảy may huyết nhục cũng không lưu lại, câu trần đích nguyên thần từ lâu tan thành mây khói, sinh. Cho, với, hỗn độn đã tu luyện Liễu sổ triệu năm đích câu trần đế quân rốt cục chết đi. Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn nhau một cái, hai người trong lòng đều có chút mừng rỡ, bây giờ câu trần chết đi, lớn nhất đích địch nhân đã trừ đi, câu trần mặc dù còn có mấy lợi hại đích kẻ dưới tay, nhưng là câu trần đích này kẻ dưới tay tu vi quá yếu, căn bản không buông tại Ngọc Đế Vương Mẫu trong mắt. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Thiên Đình Phương Bắc vốn hay là cửu thiên huyền nữ đích địa bàn, nàng khống chế Thiên Đình Phương Bắc hẳn là càng thêm dễ dàng, không biết Phương Đông đích Tử Vi Đế Quân bây giờ như thế nào Liễu? Ngọc Đế nhẹ giọng nói, Vương Mẫu nhíu nhíu mày, nói, ta đợi hay là, trước đem câu trần đích thuộc hạ toàn bộ trừ đi thôi. Bên ngoài tựa hồ đã có người tới, câu trần cung bên ngoài quả thật đã có người vọt tới, vừa rồi Ngọc Đế Vương Mẫu câu trần ba người mặc dù con giao thủ mấy chiêu, nhưng là sở tản mắt ra tới uy áp kinh thiên động địa, Ngọc Đế Vương Mẫu vì đem câu trần thuận lợi đánh chết, hai người đều là toàn lực thi. Là, làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không cách nào khống chế này cổ kinh thiên uy thế, giờ phút này câu trần thuộc hạ đích lôi bộ chúng tướng đã hướng tới cái này phương hướng vọt tới. Hừ, Vương Mẫu cười lạnh Liễu một tiếng, của nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc một đạo kim quang theo tay nàng trung bắn ra, này kim quang chính là một chi kim sai, cũng là Vương Mẫu đích nhất con pháp bảo, lợi hại vô cùng, lúc này bên ngoài liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Đế Vương Mẫu hai người ngồi ngay ngắn tại câu trần trong cung, căn bản không đem bên ngoài đích lôi bộ chúng tướng đặt ở trong mắt, giờ phút này Ngọc Đế Vương Mẫu thuộc hạ đích thiên nước sông quân cũng đã hướng tới cái này câu trần cung phương hướng tiến phát, câu trần đích thuộc hạ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, lập tức đó là đại loạn. Tại Thiên Đình đích phương đông, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ tứ đại thiên sư mang theo 500 vạn thiên binh thiên tướng hướng Tử Vi Đế Quân đích Tử Vi cung tiến phát. Tử Vi Đế Quân kẻ dưới tay chỉ có nhất bách vạn thiên binh thiên tướng, hắn đang ở trong cung tu luyện, đột nhiên cảm nhận được Liễu Thập Ngàn Dặm ở ngoài truyền đến đích tiếng la có tiếng, Tử Vi Đế Quân trong lòng cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Đang ở lúc này, có người báo lại, Đế Quân, đại sự bất hảo, ta Tử Vi cung đích thuộc hạ tao thụ tiến công Liễu. Tử Vi Đế Quân chau mày, hắn cảm giác được có chút không thích hợp, lập tức phân phó nói. Thông chi các vị tinh quân, làm cho bọn họ lập tức đến viên. Cách chương.